Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1631, lòng dạ hẹp hòi thôi thạch. Địch Khoát Hải, bổn tọa đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, bất luận thắng thua, ta ngươi dựa ân oán xóa bỏ, nếu là ngươi có thể tiếp tục ta ba chiêu mà không chết. Vậy thì sẽ đưa ngươi 1 triệu cân ngũ trảo ngân long tinh huyết. Ở Diệp Chân tận lực dưới sự yêu cầu, Nguyên Ngân Ưng đem giữa hai người ước định chính miệng thuật lại một lần, âm thanh dao động khắp nơi. Nguyên Ngân Ưng dưới chân ngũ trảo ngân long ngẩn ngơ, rõ ràng có chút đờ đẫn. Chủ nhân lại đáp ứng đây chính là 1 triệu cân chân long tinh huyết a. Muốn thả vậy thì nhiều máu, hãy cùng giết nó không sai biệt lắm. Bất quá, ngẫm nghĩ một chút, ngũ trảo ngân long rất nhanh thì phản ứng lại. Âu, chủ nhân cũng sẽ không thua, cho nên ta cũng không cần lấy máu. Ngũ trảo ngân long như vậy, bây giờ, ngươi có thể đi ra rồi hả? Nguyên Ngân Ưng nói. Không gấp, Nguyên Ngân Ưng buồn bực. Hắn vẫn là lần đầu tiên như thế thao đản nhân vật này làm việc. Quá bà mụ mụ, thật ra thì cũng không phải là Diệp Chân lề mề, mà là Diệp Chân là tự mình mạng nhỏ cân nhắc a. Tự mình mạng nhỏ nếu ngay cả mình cũng không bận tâm, vậy còn có người nào hội thao tâm, dịch chấp sự. Cùng một không phiền hai chúa, nếu ta cùng với Nguyên Hồng Ưng đại chiến, là do ngươi chủ trì, vậy thì ta cùng với Nguyên Ngân Ưng giữa ba chiêu ước hẹn, cũng do người chủ trì khỏe không? Diệp Chân hướng Sơn Thần Dịch Tuân hỏi. Dịch Tuân thật ra thì cũng có chút lo lắng. Hắn rất đúng Diệp Chân nói. Nguyên Ngân Ưng thực lực vượt quá giống như, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân này một chui, hắn cũng không tìm được Diệp Chân rồi. Không tìm được Diệp Chân, liền vô pháp thần hồn truyền âm, chỉ có thể thây khô lo lắng. Đã như vậy, lão phu liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Không liên lạc được Diệp Chân, lại không thể ngay trước mọi người nói rõ, Sơn Thần Dịch Tuân chỉ có thể đáp ứng. Ngoài ra, ba chiêu này ước hẹn, ta tin tưởng ta đối thủ Nguyên Ngân Ưng nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt ước định này. Nhưng là người có thất chân, ngựa có thất đề, nói không chừng cũng có không thu tay lại được thời điểm. Cho nên, ta mời dịch chấp sự, còn có ngũ tiên đường 6 vị đạo cảnh tiền bối, cùng tới chủ trì trận luận võ này, vạn nhất Nguyên Ngân Ưng chiến đấu đến cao hứng không thu tay lại được. Xin các vị tiền bối chủ trì tỉ võ quy tắc, Diệp Chân dùng một loại hết sức chăm chú thanh âm nói. Những lời này, thiếu chút nữa không đem Nguyên Ngân Ưng mũi cho khí hoay. Cái gì đồ chơi? Hắn Nguyên Ngân Ưng là như vậy bất thủ cam kết người sao? Nhưng là này Địch Khoát Hải lại trước cho hắn mang theo mũ cao, sau đó lại lấy vạn nhất không thu tay lại được danh nghĩa mời ngũ tiên đường đạo cảnh cường giả chủ trì tỉ võ quy tắc. Nói trắng ra là chính là ba chiêu vừa qua, nếu là hắn Nguyên Ngân Ưng có bất kỳ không dừng tay tích tưởng, kia 6 vị đạo cảnh đem trực tiếp nhúng tay, đổi ngôn chi, chính là đến lúc đó ba chiêu không có giết chết Diệp Chân, Nguyên Ngân Ưng đùa bỡn cái ỉ lại, nhiều hơn cái 1 chiêu nửa chiêu, cũng không cái đó khả năng. Con đường này đã bị Diệp Chân trước thời hạn lấp kín. 6 vị sư huynh, các người ý như thế nào? Chuyện này, Sơn Thần Dịch Tuân không làm chủ được. Ngược lại mở miệng hướng lấy hư không hỏi. Một bên Minh Sơn Đường Thôi Thạch nhưng là cấp nhãn, hôm nay đi ra 6 vị đạo cảnh sư huynh, nhưng là bọn họ Minh Sơn Đường a, Đường Tôn không phải đã nói rồi sao, đối phó này Diệp Chân có thể, nhưng lại không thể vi phạm ngũ tiên đường đường quy luật pháp. Đổi ngôn chi, người một nhà không thể động thủ a, mà trước mắt không phải là một cái cơ hội thật tốt sao? Nếu là Diệp Chân bị Nguyên Ngân Ưng chém chết, đây chẳng phải là nhất cử hai, thần niệm động một cái, Thôi Thạch liền cho 6 vị sư huynh lời đồn đãi, để cho bọn họ không nên đáp ứng Sơn Thần Dịch Tuân cùng Diệp Chân thỉnh cầu. Thiện, Địch Lôi Vương cứ việc yên tâm tỉ võ, chúng ta dưới sự chủ trì, 3 chiêu vừa qua, tỉ võ sẽ lập tức ngừng. 6 vị đạo cảnh cường giả thanh âm từ trong hư không mỗi cái phương hướng khác nhau vang lên, đang lúc Thôi Thạch ngẩn ngơ thời điểm, một vị đạo cảnh sư huynh mang theo mấy phần gian dạy ý thanh âm tại hắn linh phủ bên trong vang lên. Thôi sư đệ, người thân là chúng ta Minh Sơn Đường đương thời đại chấp sự. Nhãn quang hẳn thả trường viễn một chút, lòng dạ hẳn càng rộng lớn một chút. Này Địch Khoát Hải, chính là chúng ta Ngũ Tiên Đường Ngũ Tiên Lôi 10 Lôi Lôi Vương. Coi như là nửa người một nhà, coi như không bảo vệ, cũng tuyệt đối không thể phá. Này Địch Khoát Hải nếu là thắng, sau này danh tiếng gặp nhau lớn hơn, vậy thì vô hình chung, chúng ta Ngũ Tiên Đường Ngũ Tiên Lôi danh tiếng sẽ lớn hơn, hàm kim lượng sẽ cao hơn, nhận thức độ sẽ rộng hơn. Nói không chừng, có một ngày chúng ta Ngũ Tiên Đường có thể mượn Ngũ Tiên Lôi tên làm chư thiên vạn giới đại hội luận võ, cũng chưa biết chừng. Lại nhớ, nhãn quang nhất định phải thả lâu dài. Thôi Thạch hoàn toàn hết ý kiến. Hắn đây là chấp hành Đường Tôn giao phó a. Trong nháy mắt, ở các sư huynh trước mặt tựu là lòng dạ hẹp hòi. Ánh mắt thiển cận người, điều này thật sự là oan a. Nhưng vấn đề là, Đường Tôn giao phó, hắn vẫn không thể tùy tiện nói làm cho người ta nghe. Coi như hắn có thể đủ cầm Đường Tuân lệnh bài tới mệnh lệnh mấy vị sư huynh làm việc, cũng hơi trễ. Thôi Thạch vậy kêu là cái khóc không ra nước mắt. Bây giờ người có thể đi ra rồi hả? Nguyên Ngân Ưng cơ hồ cắn nát một cái cương nha. Đa tạ các vị tiền bối cao nghĩa. Cơ hồ là Diệp Chân thanh âm vang lên chớp mắt, trong hư không một chút linh quang đột nhiên tản ra. Diệp Chân thanh âm xoay mình xuất hiện ở trong hư không. Nhìn ngay tại trước người mình ngoài ngàn thước xuất hiện Địch Khoát Hải. Nguyên Ngân Ưng con mắt cũng sắp trừng trực. Không chỉ là Nguyên Ngân Ưng con mắt, bốn phương tám hướng các võ giả, Sơn Thần Dịch Tuân, trong hư không ẩn mà không xuất hiện 6 vị đạo cảnh cường giả, từng cái cũng trợn tròn mắt, náo loạn nửa ngày. Này Địch Khoát Hải liền giấu ở bọn họ dưới mí mắt, còn cách gần như vậy, có thể hết lần này tới lần khác. Không chỉ có bọn họ không phát hiện không nói, ngay cả Thánh Ưng gia tộc đích truyền nắm giữ thần Ưng Thiên Nhãn thần thông Nguyên Ngân Ưng cũng không có phát hiện. Diệp Chân tay này độn pháp thật là có thể nói quỷ thần khó lường. Đây là Nguyên Ngân Ưng gia tất cả mọi người pháp, cho tới Nguyên Ngân Ưng, một tấm mang theo mấy phần sát khí gương mặt tuấn tú nóng bỏng, hắn đây là lại bị Diệp Chân cho đánh mặt rồi, còn đánh đùng đùng ầm ầm cái loại này. Nếu là Diệp Chân từ đàng xa hiện thân, hắn giàu gì còn có thể tìm tới một chút trong lòng an ủi. Nhưng là Diệp Chân hàng này, hết lần này tới lần khác là từ hắn mí mắt đáy xuất hiện. Thật là trong nháy mắt, Nguyên Ngân Ưng trong lòng liền sinh ra một cái pháp. Địch Khoát Hải hàng này, lấy thông thần cảnh ngũ trọng tu vi, là có thể để cho hắn thần Ưng Thiên Nhãn vô pháp phát hiện. Vậy khẳng định tu luyện cái gì đặc thù thần thông pháp môn. Mà loại đặc thù thần thông pháp môn, nhất định chính là bọn họ Thánh Ưng gia tộc khắc tinh. Cho nên, Nguyên Ngân Ưng quyết định, hôm nay đánh một trận, hắn nhất định phải đánh chết Diệp Chân, sau đó đem Diệp Chân siêu hồn. Đến Diệp Chân tu luyện này môn thần thông pháp môn có thể tránh bọn họ Thánh Ưng gia tộc thần Ưng Thiên Nhãn thần thông pháp môn huyền bí. Đúng rồi, Nguyên Ngân Ưng, ngươi và ta 3 chiêu ước hẹn, cũng sẽ không mang theo ngươi đầu kia ngũ trảo ngân long đi. Diệp Chân chỉ lấy ngũ trảo ngân long nói, sẽ không. Nguyên Ngân Ưng kiên định lắc đầu một cái. Nguyên Ngân Ưng bây giờ tối